Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 354, Đông Hoàng Trung. Kiếm nhận phong bão. Đối mặt hai con trăn khổng lồ tập kích, Lý Huyền Dạ ấp ủ kiếm thế trực tiếp oanh chém mà ra. Vạn ngàn ánh kiếm như hình với bóng, ở Lý Huyền Dạ sự khống chế hình thành kịch liệt lốc xoáy bão táp. Một bên bảo vệ Lý Huyền Dạ, vừa hướng hai con vực sâu chăn khổng lồ phát động đánh mạnh. Đại tan vỡ thuật, thương lan nộ kích, hơn nữa một làn sóng cố thương skill. Lý Huyền Dạ bên tai truyền đến rõ ràng gợi ý của hệ thống. Bão táp dừng lại, Lý Huyền Dạ đạp lên đầy đất thịt nát chậm rãi đi ra. Đánh chết Bảo Dương quái không có bất kỳ cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không để ý. Hắn đi thẳng tới Kim Cương Bảo Dương trước, trực tiếp đem toàn bộ chúc phúc điểm tiêu hao, mở ra thần chi chúc phúc hiệu quả. Keng, may mắn giá trị lâm thời cộng 580. Bất ngờ phát động trời giáng vận may hiệu quả, may mắn giá trị vượt qua 600. Hơn nữa còn phát động bất ngờ. Không biết gặp có dạng gì vận may chờ đợi Lý Huyền Dạ. Cứ việc giờ khắc này hữu thần vận gia trí, thế nhưng mở ra Bảo Dương thời điểm, Lý Huyền Dạ trong lòng vẫn là có chút sốt sáng. Có thể ngàn vạn không thể thất bại a. 100 điểm thăm dò năng lượng nhưng là phải đầy đủ tồn trữ 100 ngày thời gian. Này nếu như thất bại sẽ thua lỗ lớn. Tim đập nhanh hơn. Lý Huyền Dạ hít một hơi thật sâu, dứt khoát mở ra Bảo Dương. Keng, mở ra Kim Cương Bảo Dương thành công. Thu được trang bị Đông Hoàng Trung X1 Đông Hoàng Trung. Thượng cổ thần khí, phong ấn đẳng cấp 1 năm. Trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 3500. Phụ gia trạng thái, không phá bất diệt. Phụ gia skill, vĩnh trấn sơn hà. Thái ất thần quang. Chú thích, Đông Hoàng Trung chính là tu chân giới thượng vị tiên khí. Không cách nào thông qua tầm thường thủ đoạn giải trừ phong ấn. Khá lắm. Hoa Hạ thượng cổ thập đại thần khí đứng đầu Đông Hoàng Trung đều tới. Truyền thuyết này Đông Hoàng Trung nguyên chủ chính là Đông Hoàng Thái nhất. Sức mạnh của nó cực kỳ khủng bố. Sơn Hải giới liền là dựa vào Đông Hoàng Trung sức mạnh mở đi ra. Có điều Đông Hoàng Trung xuất hiện thời gian cũng không lâu. Chân chính năng lực còn chưa phát huy ra đến, liền mất ở trong thiên địa. Lý Huyền Dạ bắt được Đông Hoàng Trung. Đây là một cái khổng lồ cực kỳ, không biết từ làm bằng vật liệu gì chế tạo thành chuông lớn. Chuông trên dấu ấn lít nhà lít nhít trên văn tự cổ đại. Tuy rằng xem không hiểu là có ý gì, nhưng ánh mắt tiếp xúc, mơ hồ có thể cùng Lý Huyền Dạ sản sinh một loại cộng hưởng. Lựa chọn trang bị bên trên về sau, Lý Huyền Dạ có thể tùy tâm khống chế Đông Hoàng Trung to nhỏ. Hắn ý nghĩ hơi động. Đông Hoàng Trung cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành một cái tinh xảo linh đang nhỏ, tiếp tục thu nhỏ lại. Đông Hoàng Trung rất nhanh trở nên chỉ có lớn chừng hạt đậu. Bị Lý Huyền Dạ dung nhập vào trong bàn tay, hắn kiểm tra một hồi Đông Hoàng Trung cụ thể skill giới thiệu. Không phá bất diệt, đại đạo ngưng tụ đồ vật, không cách nào bị bất luận là thủ đoạn gì phá hoại. Vĩnh Trấn Sơn Hà. Lớp phong ấn thứ nhất trạng thái Đông Hoàng Trung, to lớn nhất có thể phóng to đến đường kính 1000 mét. Trấn áp một phương, khó có thể bỏ chạy. Thái ất thần quang, kích phát Đông Hoàng Trung bên trong ẩn chứa thái ất tiên khí. Tuôn ra thần quang bao phủ chu vi 1 vạn mét, sản sinh kéo dài thương tổn. Tuy rằng nằm ở bị phong ấn trạng thái, nhưng Đông Hoàng Trung uy lực còn là phi thường kinh người. Đồ chơi này có thể lớn có thể nhỏ, vừa có khả năng tấn công còn có thể khống chế địch nhân hành động. Tổng hợp năng lực đều vô cùng xuất chúng. Hơn nữa nắm giữ không phá bất diệt bị động như vậy trạng thái, làm sao sóng đều vô sự, cùng hỗn nguyên nhất khí giáp như thế, hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn. Lý Huyền Dạ bay hơn vạn mét trên không, lấy ra Đông Hoàng Trung, Vĩnh Trấn Sơn Hà. Một tiếng nổ vang, Đông Hoàng Trung đón gió lớn lên, hóa thành một cái đường kính 1000 mét, cao 3000 mét to lớn chuông vàng, đem một tòa 1000 mét núi cao trực tiếp bao phủ đi vào. Phảng phất bị chụp lên đỉnh đầu chụp mũ giống như. vô cùng khuếch đại. Lý Huyền Dạ lại sử dụng Thái Ất Thần Quang Skill. Trong phút chốc một đạo sán lạn vô cùng hào quang từ Đông Hoàng Trung trên bùng nổ ra đến. Óng ánh quang hoa chói mắt bao phủ chu vi vạn mét. Vạn mét bên trong tất cả cỏ mộc sinh linh. Trực tiếp ở thần quang chiếu dọi xuống dập tắt tiêu vong. Hào quang tản đi sau khi nguyên bản lồi lõm núi rừng địa mạo. Trực tiếp bị ép thành vùng đất bằng phẳng bình nguyên địa hình. Khá lắm, uy lực này quả thực liền là địa đồ pháo A. Lý Huyền Dạ vạn phần thỏa mãn. Lần này biển vô tận xem như là không có uổng phí đến. Thu hoạch như vậy một kiện cường lực trang bị. May mắn giá trị cao quả nhiên vẫn là có ích lợi rất lớn. Thu hồi Đông Hoàng Trung. Lý Huyền Dạ trở lại trên biển mênh mông. Chuẩn bị tìm chỉ hải tộc bàn hỏi một chút sóng xanh các địa chỉ. Nhưng là hơn nửa ngày đi dạo dưới. Tôm tép nhỏ bé tuy rằng nhìn thấy không ít. Nhưng là có linh trí hải tộc người tu luyện nhưng không thấy một cái. Này biển vô tận thực sự là quá hoang vu. Có điều đại thể phương hướng Lý Huyền Dạ vẫn là nắm giữ. Chỉ cần hướng về nguyên khí đất trời càng nồng nặc phương hướng đi siêu tầm. Khẳng định có thể tìm được sóng xanh các. Sao biển vô tận bắc vực. Một mảnh vòng vòng liên kết hình bán nguyệt quần đảo. Ở đây hợp thành một chỗ to lớn chuỗi đảo. Mảnh này có hơn 300 làm vợ cả đảo nhỏ tự tạo thành trên biển tiên cảnh. Sóng xanh dập dờn. Tiên sương mù lượn lờ, khác nào Bồng Lai Thánh Địa, hải ngoại linh thổ, nơi này chính là sóng xanh các 80 vạn đệ tử nơi trú đóng. Cũng là toàn bộ biển vô tận bên trong, nguyên khí đất trời nhất là tụ lại địa phương, nơi này từ được xưng sóng xanh biển. Ở sóng xanh biển ở trung tâm nhất có một tòa khác nào lá sen hòn đảo, chính là sóng xanh các trung tâm thánh địa Linh Hà Đảo. Lúc này, Linh Hà trên đảo Dương Cung Bạt Kiếm, đông đảo sóng xanh các đệ tử nòng cốt trưởng lão, ở một vị khí thế hung sát ông lão dẫn dắt đi. Vây công một tên phong thái trác Việt, khí chất mờ mịt xuất trần, khác nào trích tiên tử nữ tử. Nữ tử chính là sóng xanh các trưởng môn Hà Nguyệt, ông lão khí sâu trời cao, sát ý giàn giụa, lấy ra một thanh điêu khắc trường kiếm chém về phía Hà Nguyệt. Hà Nguyệt. Ngươi thành thật thật đem chức trưởng môn giao ra. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hà Nguyệt mặt như băng xương. Hừ lạnh nói. Chức trưởng môn. Ta muốn truyền ai liền truyền cho ai. Không thể kìm được ngươi đoan chính trưởng lão hoành thò một chân vào. Ngươi như thức thời. Liền đứt đoạn mất mưu quyền tâm tư. Ai không đồng ý chỉ bằng các ngươi một đám người ô hợp. Cũng muốn cưỡng bức bản tôn. Nàng lần này trở lại sóng xanh các, mục đích chủ yếu liền là muốn tan mất trước trưởng môn. Đem sóng xanh các giao cho nàng một tên thiên tư xuất chúng đệ tử chân truyền quản lý. Có thể Hà Nguyệt nhưng không có dự liệu được. Từ khi Lâm Thiện Mặc chết rồi, sóng xanh các bên trong liền truyền ra nàng đã bị thiên su phái diệt trừ nghe đồn. Môn phái trên dưới rơi vào hỗn loạn, khắp nơi thế đều bốc lên đến tranh cướp trưởng môn quyền to. Nàng coi trọng nhất tên kia đệ tử chân truyền, sớm đã chết ở đoạt quyền tranh chấp bên trong, chính là bị trước mắt vị này đoan chính trưởng lão làm hại. Lòng người không lường được, Hà Nguyệt cũng không ngờ rằng trước đây ở trước mặt mình ăn nói khép nép đoan chính. Chẳng qua là vừa đột phá hóa thần cấp, liền bùng nổ ra mãnh liệt như thế dã tâm, liên hợp chư vị trưởng lão, muốn cầu đem sóng xanh các chiếm thành của mình. Đoàn chính cũng đồng dạng không ngờ rằng, vốn nên đã chết đi Hà Nguyệt trưởng môn, lại hoàn hảo không chút tổn hại sống sót về tới biển vô tận. Nhưng hắn dã tâm bại lộ, còn thân hơn tay giết trưởng môn đệ tử thân truyền, đã sớm không còn đường lui, thẳng thắn không nể mặt mũi, mang theo hết thảy đã quy thuận Ngọc hắn trưởng lão phái hệ chính diện tấn công. Phải đem Hà Nguyệt chu diệt, triệt để đoạt qua trưởng môn quyền to. Hà Nguyệt, ta thừa nhận ngươi thực lực mạnh mẽ. Ta còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi hôm nay đối thủ không phải là ta. Đoàn chính đột nhiên quỷ cười rộ lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.